mọi thứ không phải là tốt nhất nhưng lại cứ thế lọt mắt xanh của biểu ca. Kiều Linh Di chậm rãi chuyển ánh mắt cúi đầu bưng ly rượu nhỏ lên khẽ nhấp một ngụm. Nhớ tới lời cô nói, trong cung này ai cũng phải nhẫn nhịn, nhịn không được sẽ yên tĩnh lại, muốn chết không, muốn chờ chết không. Nhịn mãi, một ngày nào đó có ngày xuân về hoa nở. Cô nàng ta chính là ví dụ tốt nhất, nhẫn nhịn, chờ chính là nửa đời người. Kiều Linh Di nuốt ngụm rượu xuống, nàng ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày sau khi tiến cung nàng ta sẽ phải đi theo con đường cũ của cô. Nàng ta vẫn cho là mình có số mệnh tốt hơn so với cô, sau khi tiến cung không dám nói một bước lên mây, nhưng dựa vào tình cảm bao năm xưa, chỉ cần làm gì chắc đó, trong hậu cung này sẽ không có người nào có thể sánh được với nàng ta. Nàng ta sẽ không phải nhẫn nhịn như cô, nhưng bây giờ thì sao? Trên khuôn mặt khô khan của Kiều Linh Di lộ ra một nụ cười đẹp nhất, có quan hệ gì đâu. Trăm sông đổ về một biển mà thôi. Vòng quanh một vòng lớn lại trở về điểm xuất phát, chẳng qua lại bắt đầu lại thôi, nàng ta còn trẻ còn có thời gian, chỉ cần giữ lòng trầm tĩnh, lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Tự Cầm ngẫu nhiên nghiêng đầu, trong lúc vô tình liền nhìn thấy vẻ tươi cười đó của Kiều Linh Di, trong lòng thoáng run lên. Nhìn nàng ta và Vương Tịnh Uẩn cười nói thật vui, lại thấy Lý Uẩn Tú bên cạnh cũng sáp lại ở một chỗ. Nàng chậm rãi quay đầu đi, những người này lại dần dần tụ lại một chỗ sao? Lý Uẩn Tú vốn là người lãnh diễm tự ngạo, bây giờ cũng không chịu được, bắt đầu kéo bè kết đoàn sao? Khóe mắt lại lướt qua mọi người, lại nhìn thấy Bành Minh Vi cúi đầu không nói ngồi một bên. Gocchuyenaudio.com, nàng biết rõ trước mắt phụ thân của Bành Minh Vi là nhân tài tiêu kỳ có thể sử dụng, chỉ cần phụ thân nàng ta không phạm nguyên tắc hành động sai lầm, Bành gia chỉ biết càng đi càng lên cao. Trong cung này, người có thể ở lại sống sót, không một ai là người đơn giản. Tự Cầm nghĩ tới thai nhi trong bụng mình. Không biết lần này có thể thuận lợi trôi chảy cho đến khi sinh như lần trước hay không, trong lòng nàng cũng không dám đảm bảo. Dù sao, bây giờ đã có một đứa con trai phải chiếu cố, người hầu hạ bên cạnh tăng gấp đôi, Di cùng Hiên lại mở rộng cung. Người hầu hạ bên cạnh càng nhiều thì cơ hội người khác có thể hạ thủ cũng càng nhiều. Giữa cung điện tráng lệ, Tự Cầm ngồi ở chỗ này, chỉ cảm thấy có hơi lạnh từ bàn chân dâng lên tràn lan. Nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Kỳ. Chỉ thấy hắn đang cầm đũa cho con trai ăn, tiểu tử ăn một miệng dính đầy dầu, trước mặt bày một chiếc chén dành riêng mốc canh cho bé. Cả người Tự Cầm mới vừa rét lạnh cũng thả lỏng đôi chút. Ngay lúc đó Tiêu Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, hai người ánh mắt lập tức gặp nhau. Tự Cầm liền cười, đây chính là thần giao cách cảm ư. Tiêu Kỳ không biết rõ Tự Cầm đang cười cái gì, cố gắng nghiêm mặt thu hồi ánh mắt, kết quả bị con trai hôn một miệng đầy dầu bóng loáng, hắn chỉ thất thần có một chút mà thôi. Quản Trường An vừa thấy vội vàng đưa khăn ướt lên, trong tay còn cầm thêm một cái, hành động thuần thục nghiệp vụ tinh thông, thấy rõ là bình thường rất thường hay làm. Tiêu Kỳ cực kỳ lạnh nhạt lau miệng, phất phất tay cho Quản Trường An lui ra, tiểu tử chọc họa hoàn toàn không biết có gì không đúng, nhe miệng không răng cười khoan khoái. Năm nay chuẩn bị ca múa đều do Thượng Hỷ Cung chuẩn bị toàn bộ những bài ca múa mới, toàn nhạc vui vẻ chúc mừng, kiểu múa tuyệt đẹp, nhất vũ cơ đang xoay tròn kia eo mảnh như liễu, không cần nói nam nhân, ngay cả nữ nhân đều nhìn không chớp mắt. Năm đó Quý Phi nương nương có điệu múa khuynh thành, bây giờ nghĩ lại thật sự là kinh diễm tuyệt thế, khó có người sánh kịp. Hiền Phi đột nhiên mở miệng nói, Tự Cầm biết là nói cho chính mình nghe. Giọng điệu đó, muốn đoán tranh thủ tình cảm cũng không sai. Hiền Phi muốn làm gì đây? Tự Cầm nghe vậy liền tỏ ra kinh ngạc nhìn Hiền Phi nói. Hiền Phi thì nói là thật sao? Đáng tiếc bản cung không có phần phúc, năm đó không được nhìn thấy thịnh cảnh như vậy, nghĩ đến nhất định là khiến người ta kinh diễm. Đã sớm nghe tiếng Quý Phi thì đa tài đa nghệ, không giống ta ngu dốt thúc ngựa khó theo kịp. Chỉ có thể ngồi ở chỗ này xem thôi, đều nói người lên đài một phút bằng luyện dưới đài 10 năm, hâm mộ quá đi. Những lời Hiền Phi định nói tiếp đều nuốt trở lại, chỉ cần Hi Phi có ý định muốn đọ sức nàng ta cũng có thể bắt lấy nổi lửa lên. Nhưng chẳng ngờ Hi Phi liền cứ thoải mái thừa nhận mình không bằng Quý Phi, khiến người ta vô pháp ra tay. Cười nhạt một tiếng, Hiền Phi liền nói, Hi Phi muội muội nói đúng lắm, không phải ai cũng có thể có bản lĩnh như Quý Phi vậy. Hiền Phi thì cũng quá khiêm tốn, trong cung này thì chỉ đứng sau Quý Phi nương nương, không biết bao nhiêu người hâm mộ Hiền Phi thì đấy. Nếu người khác nghe thì nói vậy thật đúng là mặc cảm lắm. Tự Cầm cười mỉm nói, muốn châm ngòi ly gián ngồi xem náo nhiệt ư, nàng nhất định không phối hợp. Lẽ nào thừa nhận mình không bằng người khác thì thật sự khó khăn đến vậy sao? Còn tiếp, cách chương.